Chương 3085, Thông Thiên Mạch. Mộ Dung Thiên Thanh tiếp được viên kia Ngạo Mạch Thần Đan sau khi, nhất thời ngây ngẩn cả người, thật lâu mới đi xem trong tay Ngạo Mạch Thần Đan. Thật là Ngạo Mạch Thần Đan nha. Mộ Dung Thiên Thanh hít sâu một hơi, nói, ngươi cái này cũng quá nhanh đi, đây chính là thần giai ngạo thế đan, không tốt luyện chế, quả thực không tốt luyện chế. Trầm Tường cười khổ nói, ngưng đan sẽ dùng một cả năm, hơn nữa còn là phi thường khó khăn cái loại này, hắn và Phong Khả như thế nhưng một mực không ngừng dùng toàn lực mới đuổi ra ngoài. Sư phụ, hắn hiểu được sử dụng thời gian chi lực, phỏng chừng hắn dùng 1-2 năm. Mộ Dung Hồng Liên ở thạch thất bên ngoài là có thể cảm ứng được bên trong có thời gian chi lực ba động. Mộ Dung Hồng Liên cũng hiểu được thời gian chi lực, về phần nàng nắm giữ tới trình độ nào Trầm Tường cũng không biết. Nói chung nàng đối loại lực lượng này phi thường mẫn cảm, cho nên có thể cảm ứng được đạt được. Thì ra là thế, mặc dù dùng 1-2 năm thời gian cũng rất nhanh. Mộ Dung Thiên Thanh xem Trầm Tường lúc ánh mắt của toát ra kính ý, hắn nghĩ Trầm Tường luyện đang trình độ tại trên hắn. Tiền bối, ngươi mau ăn xuống đi. Trầm Tường khiêm tốn cười nói. Mộ Dung Thiên Thanh ăn sau khi cảm thụ được kia cổ mạnh mẽ dược lực, trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì dược hiệu nếu so với trước hắn đoán cường rất nhiều, hắn thế nhưng luyện đan sư, đối và vân vân đan công hiệu đều có thể biết một thứ đại khái, huống chi loại này đang dược liệu hay là hắn, thế nhưng hiện tại công hiệu muốn viễn siêu hắn dự đoán. Mộ Dung Thiên Thanh ăn viên này Ngạo Mạch Thần Đan chỉ là nửa canh giờ, nguyên bản hắn kia trắng bệch mặt của liền trở nên hồng nhuận, trên người cũng có sinh khí, có thể người cảm ứng được hắn ngạo thế thần lực khí tức, xem ra hắn đã thành công chữa trị tốt đạo mạch. Tiền bối, ta một lò đan tổng cộng luyện chế ra 3 viên, ta trước khi cũng ăn 1 viên, tại ta thần hải trong liền xuất hiện một cái màu đen đồ vật, cũng không biết đó là cái gì. Trầm Tường nói, ta thần hải thế giới giữa thiên địa đã bị nảy màu đen quang mang vuông góc liên tiếp. Mộ Dung Thiên Thanh biết được Trầm Tường không chỉ là luyện chế ra 1 viên, trong lòng lại là chấn động, Trầm Tường luyện đan thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mà khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là Trầm Tường nói hắn thần hải tình huống bên trong. Ngươi xác định? Mộ Dung Thiên Thanh nói, ngươi thần hải bên trong thật sự có một cái màu đen đồ vật. Trầm Tường gật đầu, đúng vậy, ta làm thế nào cũng làm không đi, hơn nữa cũng không phản ứng gì, không có gì khí tức, đây rốt cuộc là vật gì, xuất hiện ở ta thần hải trong, nhưng lại dài như vậy, rất chướng mắt. Mộ Dung Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, ngươi có chỗ không biết nha, này màu đen đồ vật tên là Thông Thiên Mạch, Thông Thiên Mạch. Mộ Dung Hồng Liên cũng không biết cái này, nàng xem Trần Tài, chỉ thấy Trần Tài lắc đầu. Đúng vậy, Thông Thiên Mạch có thể là phi thường hiếm thấy một loại đạo mạch, chúng ta thông thường đạo mạch cuối cùng làm ngay cả nhận hay là vạn đạo, mà Thông Thiên Mạch liên kết còn lại là vạn đạo bên trên, có thể trực tiếp thu lấy vạn đạo bên trên lực lượng. Mộ Dung Thiên Thanh nói, đây cũng là rất nhiều ngạo thế cảnh đỉnh phong cường giả theo đuổi một loại trạng thái, chỉ có đạt được loại cảnh giới này, khả năng vô tư tu luyện, thu lấy phía trên lực lượng, vạn đạo bên trên có cái gì lực lượng. Trầm Tường không nghĩ tới bản thân ăn Ngạo Mạch Thần Đan sau khi, dĩ nhiên liền tu luyện ra kỳ quái như thế Thông Thiên Mạch tới, ta cũng không biết. Mộ Dung Thiên Thanh lắc đầu nói, ta đây đều là nghe nói mà thôi, bởi vì giúp có Thông Thiên Mạch người không nhiều lắm, ta chưa từng có gặp qua. Trần Tài nói, vạn đạo bên trên mạnh nhất phải là Ngạo Thế Cuồng Lực, Ngạo Thế Cuồng Lực. Trầm Tường nhắm mắt lại, nghĩ đi nhìn thử một chút có thể hay không thu lấy đến, nhưng không có thành công. Đúng vậy, tại vạn đạo bên trên mạnh nhất chính là loại lực lượng này, bất quá không tốt thu lấy đến. Đối bản thân ngươi cần rất cao điều kiện. Trần Tài nói, về phần muốn thế nào khả năng thu được, ta liền không rõ lắm, ta chỉ là biết mà thôi. Trần Tài đối vạn đạo bên trên chuyện tình biết một chút, cho nên hắn biết thượng mặt có nhiều lực lượng, nhất định sẽ có chỗ đại dụng, chỉ là hiện tại không cách nào sử dụng mà thôi. Mộ Dung Thiên Thanh nói, lúc này hắn đã trở nên rất tinh thần, đây cũng là bởi vì viên kia đang công hùng cường, cho nên hắn ăn sau có thể khôi phục rất nhanh. Ừ, Trầm Tường gật đầu, tiền bối, ngươi bây giờ nhiều a? Mộ Dung Thiên Thanh cười cười, gật đầu nói, tốt hơn rất nhiều, đây còn có thể khiến ta sống lâu mấy vạn năm, đa tạ ngươi, không cần khách khí, hiện tại loại tình huống này chúng ta vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Trầm Tường mỉm cười nói, Mộ Dung gia những tên kia thật là ngu ngốc, ngươi người coi như không tệ, nhưng bọn họ lại đối với ngươi lấy oán báo ân, bằng không hôm nay cũng sẽ không là như vậy hạ trang. Mộ Dung Hồng Liên nhớ tới trước khi Mộ Dung gia như vậy đối Trầm Tường, trong lòng còn là rất tức giận, tuy rằng Mộ Dung gia đã hủy diệt rồi, đều là chuyện đã qua. Trầm Tường cười nói, hôm nay chúng ta chỉ cần đề phòng một chút Hạ gia là được, còn có Thiên Cổ Thú Nhân. Trần Tài bổ sung một câu, nghe Thiên Cổ Thú Nhân, Trầm Tường sắc mặt của trầm xuống, đây chính là một đại uy hiếp. Mấy ngày qua, Trần Tài cũng đem vạn đạo lâm bên trong xuất hiện Thiên Cổ Thú Nhân chuyện tình nói cho Mộ Dung Hồng Liên cùng Mộ Dung Thiên Thanh, lúc này bọn họ nghe 4 chữ này, cũng đều không cao hứng nổi. Xem ra ta phải nhanh lên một chút hiểu rõ kia ngạo thế cuồng lực mới được, hiện tại bọn họ đều là ngạo thế cảnh, có thể sử dụng ngạo thế thần lực. Vận dụng tốt mà nói, ngạo thế thần lực đều đã đủ mạnh, thế nhưng ngạo thế cuồng lực thoạt nhìn nếu so với ngạo thế thần lực mạnh hơn nhiều. Thiên Cổ Thú Nhân sở dĩ lợi hại như vậy, liền là nguyên nhân là bọn họ nắm giữ một ít ngạo thế cuồng lực. Trần Tài lại nói, ngươi bây giờ nếu muốn nắm giữ ngạo thế cuồng lực mà nói, thân thể của chính mình phải cường hóa, mà thiên cổ thú nhân thân thể trời sinh là có thể dung nạp loại này lực lượng cuồng bạo. Mộ Dung Thiên Thanh vội vàng xuất ra một cái hộp gỗ, đưa cho Trầm Tường, nói, Trầm Tường, cái này bên trong là thiên nguyên thần tâm quả, nếu là ngươi có thể đem luyện thành đan, ăn sau khi, nhất định đối với ngươi thân thể có trợ giúp rất lớn. A, Trầm Tường nhận sang xem, cái này thiên nguyên thần tâm quả phi thường xinh đẹp, như là trong suốt thủy tinh trái tim một dạng, hơn nữa thủy tinh trái tim nội bộ còn có một tia bạch quang nhàn nhạt. Trần Tài trước khi nói cho chúng ta biết, thiên cổ thú nhân sở dĩ cường đại, chủ muốn là nguyên nhân là bọn họ có một khỏa rất cường tráng thú tâm. Mộ Dung Thiên Thanh nhìn phía Trần Tài, tiếp tục nói, thiên cổ thú nhân trái tim cường đại, cho nên bọn họ thân thể cũng phi thường đáng sợ. Cái này thiên nguyên thần tâm quả mới có thể cho ngươi tu luyện ra lòng cường đại bẩn tới. Trầm Tường gật đầu, ta sẽ thử nhìn một chút. Thiên nguyên thần tâm quả thoạt nhìn vô cùng yếu đuối, dùng ngón tay đầu đè sau khi, sẽ bị đè xuống đi, cảm giác sẽ bị bóp nát một dạng, mà như vậy trái cây có thể lòng của người ta bẩn trở nên cường đại lên, ngược lại cũng là phi thường kỳ lạ. Trầm Tường bắt được sau khi, đã nghĩ đi luyện chế ra tới, bởi vì để cho hắn tò mò là ngạo thế cuồng lực, hắn thần hải trong thế nhưng xuất hiện thông thiên mạch, nhưng bây giờ hắn lại còn chưa đủ điều kiện đi thu lấy ngạo thế cuồng lực tới tu luyện.